Chương 1645, đấu tranh với thiên nhiên, sảng khoái vô cùng. Chương 1645, đấu tranh với thiên nhiên, sảng khoái vô cùng. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác đến Thôi Linh Phong đạo tâm dao động, giống như là hắt trong ám vũ trụ phiêu diêu bất định tinh quang đồng dạng, không khỏi vội la lên: "Chủ tịch Quốc hội đại nhân, ngài sẽ không cũng nhận được Lữ Khinh Trần cùng Đinh Chính Dương cái gọi là tu tiên 20 đầu độc đi à nhà không?" Thôi Linh Phong lắc đầu nói: "Từ lúc Đinh Chính Dương nói ra đây hết thảy trước khi, thậm chí từ lúc 10 năm trước, tại chúng ta cùng Tinh Hải biên giới cái khác tu chân giả văn minh tinh diệu liên bang gặp nhau thời điểm, ta vẫn đang suy tư những vấn đề này. Biết rõ ta vì cái gì một mực đều rất kháng cự, triệt để dung nhập tinh diệu liên bang sao đối với Tinh Hải nước Cộng hòa ngoan cố kiêu ngạo, cùng với đối liên bang không tín nhiệm đương nhiên là một phương diện, nhưng là trọng yếu hơn, có lẽ là đu nở dê chúng ta bản thân hoài nghi. Ngày xưa Tinh Hải nước Cộng hòa, cái kia ở vào thời đại Hoàng Kim, chưa thai nghén ra Hắc Tinh Đại Đế Võ Anh Kỳ cái này quái vật vĩ đại quốc gia, đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Nhưng về sau đâu rồi, cái kia thai nghén ra Võ Anh Kỳ về sau, chạy trối chết, tại Tinh Hải trong lang bạc kỳ hồ 1.000 năm chính thống chính phủ, pha y chăng như trước đáng giá kiêu ngạo một khi chúng ta cùng Tinh Diệu Liên bang dung hợp gia tốc. Như vậy quá khứ 1.000 năm gian chúng ta vì sinh tồn làm hết thể cố gắng thế tất hoàn toàn bộ quang, mà những thật sâu kia khóa tại Chủ tịch Quốc hội trong văn phòng cơ mật, chưa hẳn đều là nhiệt huyết như vậy sôi trào, rung động đến tâm can. Vui buồn lẫn lộn, quang minh chính đại ta không biết, một khi những văn kiện kia hết thể tiết lộ, liên bang người đã biết quá khứ 1.000 năm, tại huỳnh hỏa trùng số bên trên phát sinh chỗ có chuyện, bọn hắn đến tột cùng hội ý kiến gì chúng ta. Bọn hắn như cũ hội đem chúng ta trở thành chính thức tu chân giả ấy ư, hay vẫn là hội đem chúng ta trở thành một loại khác hình thái, một cái đang tại lột xác bên trong, hơi co lại tu tiên giả văn minh, do đó chán ghét chúng ta, cự tuyệt chúng ta, cảnh giác chúng ta minh bạch chưa? Có lẽ, từ trong tâm chỗ sâu nhất, ta cũng không phải cự tuyệt gia nhập liên bang, mà là sợ hãi liên bang tại phát hiện sở hữu chân tướng về sau, cự tuyệt sự gia nhập của chúng ta." Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm thấy tại thâm thúy tinh hải chiếu dọi phía dưới, Thôi Linh Phong lộ ra đặc biệt bất đồng. Có lẽ, đây mới là tinh hải nước Cộng hòa cao nhất Chủ tịch Quốc hội chân thật nhất một mặt. Tại đã trải qua nhiều như vậy hắc ám, nói dối, dãy rùa về sau, hán, cùng với trên thuyền tất cả mọi người, cùng Đinh Chính Dương, Thành Huyền Tố chờ tu tiên giả tầm đó, đều chỉ có cách nhau một đường. Thôi Linh Phong kinh ngạc mà nhìn xem thủy tinh mái vòm bên ngoài, tùy ý tinh mang giống như là mũi tên xuyên thấu chính mình già nua suy yếu thân hình, buồn bã nói: "Thế nhưng mà, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ta không biết Đinh Chính Dương trô thuật lại, Lữ Khinh Trần tu tiên 20 đến tột cùng là hay không phóng chư tứ hải đều chuẩn chân lý, nhưng ít ra tại huỳnh hỏa trùng số bên trên, nó nhìn về phía trên thì không cách nào phản bác thẳng nếu chúng ta một mực không có gặp được tinh diệu liên bang, một đường hướng vũ trụ thâm sử hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá lưu vong. Tinh hạm càng ngày càng tàn phá, tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, mà mỉ hệ NG người lại ngày càng bạo tăng, cái gọi là tu chân. Đại đạo, còn có thể kiên trì bao lâu đâu cuối cùng nhất, không cần chân nhân loại đế quốc ăn mòn cùng đầu độc, chúng ta đều sẽ tự động biến thành tu tiên giả. Đáng sợ nhất tu tiên giả trong vũ trụ tài nguyên là có hạn, mà cánh mạng bạo tạc có thể là vô hạn, tài nguyên cực độ thiếu thốn mơ y là vũ trụ thái độ bình thường, mọi người chúng ta. Vô luận liên bang, đế quốc, thánh minh hay vẫn là nước Cộng hòa, hết thể cũng chỉ là sinh hoạt tại một chiếc càng lớn một chút huỳnh hỏa trùng số bên. Trên, hướng phía hoàn toàn không biết gì cả hắc ám chạy tới, cho nên, thuận theo vũ trụ tu tiên đại đạo, mơ y là một cái văn minh chí lý, mới thật sự là thiên đạo, mới có thể để cho chúng ta văn minh trường tồn bất diệt. Lâm đội trưởng, đối với cái này dạng lý luận, ngươi có ý kiến gì không? Đâu Lý Diệu tại lạnh như băng như chủ y dưới ánh sao đã trầm mặc thật lâu, lâu đến Thôi Linh Phong cho là hắn căn bản không cách nào trả lời vấn đề như vậy, hứng thú hết thời địa phất phất tay, đang muốn chấm dứt trận này nói chuyện lúc, hắn lại bỗng nhiên nói: "Chủ tịch Quốc hội đại nhân, huỳnh hỏa trùng số bên trên có con rắn." Thôi Linh Phong sửng sốt, đương nhiên. Hơn nữa không chỉ một loại, ít nhất ta tùy tùy tiện tiện thả ra vài thần niệm, có thể theo cơ giác trong góc cảm giác đến hơn 10 loại bất đồng biến dị tộc loại. Lý Diệu nói, đơn thuần dùng sinh tồn hai chữ mà nói, con rắn thật sự là một loại phi thường thành công giống, nếu không so với chúng ta nhân loại càng thêm thành công, thậm chí so với chúng ta phụ văn minh vô luận bản cổ văn minh hay vẫn là nữ hoa văn minh, đều càng thêm thành công theo chúng ta bây giờ các nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học khảo chứng đến xem, mặc dù chúng ta phụ văn minh, bản cổ cùng nữ hoa tộc, bọn hắn theo cao hưng đến suy vong, tối đa cũng tiểu là mấy chục vạn năm đến. 100 vạn năm trước sự tình, toàn bộ văn minh tuổi thọ sẽ không vượt qua 1-200 vạn năm. Nhưng con gián ít nhất 300 triệu 5.000 vạn năm trước cũng đã xuất hiện, cho đến tận này, cái này chủng tộc tuổi thọ suốt so bản cổ cùng nữ hoa tộc đều muốn trường 300 lần 300 triệu 5.000 năm, vô số đã từng xưng vương xưng bá, sáng lạn huy hoàng tộc loại cùng văn minh đều hủy diệt, khủng long văn minh, bản cổ cùng nữ hoa, yêu tộc ngày xưa xưng hùng vũ trụ cường giả, không ai bị nổi bá chủ cùng hào quang vạn trượng văn minh, hết thể chôn vùi tại quang âm sóng lớn trong. Nhưng nho nhỏ con rắn lại ương ngạnh địa còn sống, hơn nữa nương theo lấy từng cái tiền sử cường giả chinh phục vũ trụ bước chân, khuyết trương đã đến 3.000 đại thiên thế giới sở hữu địa phương, phát triển ra hơn 100 triệu cái biến chủng, vô luận tại hắc ám lạnh như băng, gần như chân không phế khí tinh bên trong hạng, tại mặt đất nhiệt độ cao tới hơn 100 độ, quần quận cắt vàng sa mạc tinh cầu, tại nước đóng thành băng, cực độ sâu hàn đóng băng tinh cầu con rắn cũng có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. Ở đâu đều có thể sống rất khá. Tuy nhiên ta không dám khẳng định, nhưng ít ra có 99% khả năng, một ngày kia, khi chúng ta nhân loại văn minh đều triệt để diệt sạch thời điểm, con rắn như trước sẽ không diệt sạch, dù là lại ác liệt, lại tàn khốc hoàn cảnh, bọn hắn đều sẽ không ngừng tiến hóa, tiếp tục sinh tồn xuống dưới, sinh tồn 1 tỷ năm thậm chí càng thời gian dài từ nơi này cái trên ý nghĩa nói, chúng ta nhân loại văn minh, có lẽ chỉ là vũ trụ khách qua đường. Con rắn mơ ý là vĩnh hằng. Thôi Linh Phong rốt cục quay đầu lại, thẳng tắp chầm chầm vào Lý Diệu, cau mày nói, Lâm đội trưởng, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Lý Diệu nói, ta muốn nói, nếu như một cái văn minh tiến hóa ý nghĩa, chỉ là làm cho chính mình càng dài lâu sinh tồn được, như vậy tu tiên đại đạo tuyệt không phải chúng ta nhân loại lựa chọn tốt nhất, tu con rắn đại đạo mơ ý là tối ưu hóa phương án giải quyết, nghĩ ra một loại phương pháp, thông qua gen điều chế hoặc là các loại tu luyện bí thuật. Bỏ qua. Chúng ta hết thảy, theo yếu ớt thân thể, đến không dùng được nhân tử, thiện lương cùng đạo đức, đem tất cả mọi người biến thành nào đó hình thái con rắn giả thiết mỗi loại tình huống xuống, huỳnh hỏa trùng số thật sự rơi vào hắc ám, mọi người tự giết lẫn nhau, người sống sót hết thảy biến thành tu tiên giả, nhưng các ngươi làm theo sống không quá trên thuyền con rắn, đúng không? Thôi Linh Phong im lặng, lâm vào trầm tư. Cảm thấy ta tại quỷ biện sao? Lý Diệu mỉm cười. Đối với Tinh Hải mở ra hai tay, kỳ thật mấy ngày nay, ta cũng một mực đang suy tư Đế Lâm hội cái kia Lữ Chân Nhân, cái gọi là tu tiên 20, chợt nghe xong là không tệ, hoàn toàn chính xác, hắc ám là vũ trụ chu sắc điệu, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn, đây mới là tự nhiên chi ly. Bất quá, ta về sau bỗng nhiên nghĩ đến, cái gọi là văn minh hai chữ, vốn không phải là muốn trái với tự nhiên. Cải biến vũ trụ đấy sao? Theo chúng ta sớm nhất tổ tiên tại một loại khỏa không biết tên trên tinh cầu, nhen nhóm đệ nhất bó hỏa diễm, phóng hỏa đốt Nui bắt đầu, chúng ta ngay tại từng bước một cải biến dưới chân tinh cầu, cải biến đỉnh đầu vũ trụ, như vậy cải biến có tốt có xấu, có đôi khi thậm chí hội dẫn phát tai nạn tính hậu quả, nhưng chúng ta tiến lên bước chân lại thủy chung. Không có dừng lại qua, cắn răng kiên trì, từng dọn, dùng ý chí của chúng ta đến cải biến vũ trụ. Chinh phục vũ trụ, cùng vũ trụ là địch, cái gọi là đấu tranh với thiên nhiên, sảng khoái vô cùng, đúng là như thế vũ trụ là như thế mênh mông cùng cường đại, cùng vũ trụ là địch kết quả, 89/10 là bị nghiền thành bột mịn, cho nên, tu tiên giả khuất phục rồi, rút lui, bọn hắn hướng hắc ám vũ trụ thuần phục, hướng tàn khốc thiên nhiên đầu hàng, mặc cho vũ trụ ở giữa chí lý. Cải biến bọn hắn, phai mở tổ tiên của chúng ta dùng mười mấy vạn năm tân tân khổ khổ mới ngưng tụ nhân tính. Dù vậy, tu tiên giả văn minh lại có thể được cái gì kết quả tốt đâu? Bọn hắn dù thế nào không đúng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, buông tha cho hết thảy, không ngừng cải biến chính mình, đều khó có khả năng so con rắn sống được càng thêm lâu dài không? Không đúng, trong mắt của ta, chỉ có can đảm dùng ý chí của mình hướng vũ trụ tuyên chiến chủng tộc, mới có tư cách được xưng là văn minh. Một cái văn minh, sinh hạ đến chính là muốn chinh phục vũ trụ, đem mình văn minh đạo tâm. Quán triệt đến tinh thần đại hải từng cái nơi hẻo lánh không có như vậy quyết tâm, dù là nắm giữ lại vô cùng cao minh thần thông, cường đại trở lại vũ lực, cũng bất quá là bị bản năng cầu sinh chỗ đem ra sử dụng, là vũ trụ sáng tạo ra, tạo ra đến, đáng thương đồ chơi mà thôi, cho nên, tu tiên 20 cũng tốt, 50 cũng thế, linh đều vô dụng, trong mắt của ta, căn bản không có tư cách được xưng là tu tiên giả văn minh, chẳng qua là một đám tại tinh hải gian tham sống sợ chết sắt thép con rắn mà. Thôi, có lẽ bọn họ là vạch một bộ phận tự nhiên chí lý, vũ trụ pháp tắc, dùng cổ tu thời đại mà nói, giác ngộ thiên đạo a thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, thuận xương nghịch vong nhưng tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi a mọi người đi ra tu chân, mấy ngày liền cũng không dám nghịch, còn tu cái dám a Lý Diệu càng nói càng kích động, hoa chân múa tay vui sướng, nước bọt bay tứ tung. Thôi Linh Phong kinh ngạc mà nhìn xem hắn, đồng nhiên cười lên ha hả, cười đến mặt đỏ tới mang thai, thở không ra hơi, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều đang run rẩy, giống như là đem tích lúc tại trong lòng, quá khứ 1000 năm gian sở hữu hắc ám cùng vẻ lo lắng đều bật cười. Ta rốt cục triệt để tin tưởng, ngươi không phải tu tiên giả dô ý hắn cười ra vẫn đục nước mắt, tu tiên giả tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy, mặc dù làm bộ đều trang không đi ra. Cho hắn đem một miếng ngân huy sắc ngọc giản giao cho Lý Diệu trên tay, đây là chính thống chính phủ cơ mật trong tư liệu mật địa, quá khứ một mực do Thành Huyền Tố bảo tồn, bên trong ghi chép tinh hải nước Cộng Hòa Hoàng Kim Tuế Nguyệt sở hữu huy hoàng cùng vinh quang, cùng với lưu vong niên đại hết thảy hắc ám cùng đáng ghê tởm, kể cả trùng sinh kế hoạch vật như vậy, vô luận như thế nào, bọn họ đều là tinh hải nước Cộng Hòa cái này năm chữ, không thể phân cách một bộ phận. Lý Diệu trừng mắt nhìn. Rốt cuộc biết Thôi Linh Phong tìm hắn nói chuyện mục đích. Cái này tựa hồ là một hồi đặc thù khảo thí. Mà bây giờ, hắn thông qua được khảo thí, đã nhận được tinh hải nước Cộng Hòa lịch sử.